Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Hợp đảo tai họa ngầm. Rai nước mới Netherlands thành châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra. Một tên mỹ lệ bạch y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại cục trưởng trong văn phòng, đang tại hướng người máy hồ khắc cục trưởng làm báo cáo thám viên. Nhịn không được lại xem thêm tên này Phương Đông tiên nữ vài lần. Vị tiên tử này không phải lần đầu tiên xuất hiện, là một cái có nhiều năm kinh nghiệm làm việc già dặn thám viên. Hắn có thể rất tốt địa khắc chế mình ý tưởng chân thật. Nhưng một cái ý niệm kỳ quái tại hôm nay đột nhiên dâng lên. Vì sao ở thượng giới người lại dáng dấp cùng người địa cầu thẩm mỹ như thế? Đương nhiên, hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng tu thành chính quả thần Phật yêu ma lại đều gần như người địa cầu hình dáng tướng mạo. Hắn đọc qua rất nhiều phân tích văn chương, cấp ra các loại đáp án, nhưng cũng không thể để cho người ta hoàn toàn tin phục. Đây thật ra là một cái 10 điểm khó mà giải thích thần bí vấn đề. Có một cái giả muốn tương đối xảo diệu, bọn hắn nói kỳ thật người địa cầu liền là thượng giới thần Phật chế tạo ra phương Tây có thượng đế tạo ra con người, phương Đông có nữ hoa tạo ra con người. Nếu như nói thượng đế cùng nữ hoa liền là thượng giới thần Phật hóa thân, rất nhiều nghi vấn liền giải quyết dễ dàng. Vì sao ở địa cầu hội lưu truyền nhiều như vậy thần thoại? Vì sao ở đột nhiên tiến vào nguyên khí khôi phục thời đại? Lại vì sao A hội xuất hiện nhiều như vậy bí cảnh? Kỳ thật địa cầu liền là thượng giới sớm lưu tốt đường lui. Chỉ là mấy ngàn, không, phải nói là trên trăm vạn năm phát triển, để địa cầu người đi lên văn minh khác nhau con đường. Nhưng mà cái này giả tưởng, rất nhanh liền bị phong tỏa, đồng thời nghiêm cấm công khai phát biểu. Tên này thám viên là thông qua bí mật văn hiến mới biết được có loại này giả tưởng tồn tại. Hắn lý giải phía trên cách làm, bởi vì cái này rất dễ dàng dẫn đến đầu hàng chủ nghĩa thịnh hành. Khục, hồ khắc nhắc nhở một cái mất hồn mất vía cấp dưới. Chuyển sinh thành người máy, vậy có chỗ tốt, đó chính là hắn vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị nữ sắc làm cho mê hoặc. Vĩnh viễn không hội xuất hiện giống cái này cấp dưới thám viên như thế mất mặt tình hình. Cục trưởng, vậy ta báo cáo liền đến nơi đây. Ngài trước mau lên, tên kia thám viên mau chóng rời đi. Ân, ngươi đi xuống trước, ta còn có chút sự tình muốn cùng vị này Phương Đông thần nhân thương nghị. Hồ khắc thanh âm, mang theo một tia máy móc điện tử hợp thành âm. Tên kia thám viên mau chóng rời đi. Nguyệt thần các hạ, mời ngồi, uống trà, vẫn là cà phê. Hồ khắc đứng lên đến, đi vào một bên trong hộp tủ, bắt đầu lấy thức uống. Không cần khách khí, bản tiên lần trước nói sự tình. Hồ khắc tiên sinh cân nhắc như thế nào? Bạch y nữ tử khẽ cười nói, ngươi lần trước nói ta người mang thiên đạo chi chủng, có thể dung hợp địa cầu thiên đạo, đảo khách thành chủ. Ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, ta vẫn là quyết định cự tuyệt. Hồ khắc lắc đầu nói, a, không biết, có thể nói một chút ngài lý do cự tuyệt. Bạch y nữ tử tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài. Hồ khắc không có trả lời ngay, mà là cho chính hắn rót một chén nhất cà phê đắng. Hắn há miệng trực tiếp uống xong, nhắm mắt lại phẩm vị một phen mới nói, rất đơn giản. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Ta thật vất vả chuyển sinh thành người máy, mặc dù không có bao nhiêu thân vì nhân loại cảm giác, nhưng còn có thể tiếp tục còn sống. Nếu là dung nhập cái kia địa cầu thiên đạo, ta chỉ sợ bản thân ý thức cũng không tiếp tục tồn tại. Ta thế nhưng là tra qua rất nhiều tài liệu cơ mật về sau mới đến cái kết luận này. Cái gọi là hợp đạo liền là vứt bỏ bản thân, dung nhập quy tắc, tiến vào vong ngã chi cảnh, cho nên cái kia chút thánh nhân liền xem như có thể hợp đạo. bọn hắn vậy không nguyện ý đi ra bước cuối cùng này. Thì ra là thế, ngài thuyết pháp không sai, chỉ là cũng không phải là không có ngoại lệ. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, cái gì ngoại lệ, cái kia hiệp khách giáp, hắn không phải liền là cùng cái kia huyết sát chi địa hợp đạo a? Ngài liền không hiếu kỳ, vì sao a hắn còn có thể như thường lệ cất bước ở bên ngoài? Bạch y nữ tử nở nụ cười, nghe được cái tên này, hồ khắc cái kia trương cứng ngắc trên gương mặt, vậy mà mạnh mẽ gạt ra vài tia cừu hận đến. Hừ, hắn là làm sao làm được? Hợp đạo, tuyệt đối là có di chứng, coi như hắn nhất thời còn có thể duy trì tự thân ý thức. Theo cùng bí cảnh thiên đạo tiếp xúc lâu ngày, tóm lại là phải bị đồng hóa mất, cuối cùng trở thành quy tắc bản thân, triệt để lãng quên rơi thân vì nhân loại hết thảy. Hồ khắc nghiến răng nghiến lợi nói, rất đơn giản, hắn tu luyện có thiên phạt chi đạo, là mượn nhờ địa cầu thiên đạo lực lượng đến đối kháng bí cảnh thiên đạo đồng hóa, cho nên có thể một mực duy trì bản thân ý thức, còn ở bên ngoài tùy ý hành tẩu. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, thì ra là thế, chỉ là hắn phương pháp ta lại không dùng được. Hồ khắc lại đố kỵ vừa hận, cái này chuyện tốt đều để cái kia phương Đông Hải đăng chiếm hết, lấy hắn quyền hạn tự nhiên có thể điều lấy rất nhiều tài liệu cơ mật. Chân tướng tổ chức nơi đó liền có một tòa khai phát thời gian thật dài truyền thừa chi địa bí cảnh, mà bọn hắn một mực đều không có hợp đạo thành công, chậm chạp không có đi ra khỏi một bước cuối cùng. Không phải bọn hắn làm không được, mà là không thể làm. Mấu chốt ngay tại ở hợp đạo về sau, hợp đạo người hội mất đi bản thân, luôn là một cái quy tắc hóa thân, nó không có nhân loại tình cảm, cũng không có thiện ác khuynh hướng, càng không có người loại bản thân ý thức, tựa như một cái cường trí tuệ nhân tạo như thế, điều động các loại phương pháp thủ đoạn, đến hoạt động cả ngày đường vận chuyển. Chân tướng tổ chức sáu đại lão, nếu là lựa chọn một người lời nói, cái kia thích hợp nhất người, liền là Nhâm Nhược Phong. Chỉ là đối phương gánh vác túi khôn trọng trách, lại không thể làm ra hợp đạo lựa chọn. Mà tại lúc này, tên kia bạch y nữ tử cười cười, duỗi ra một cái như bạch ngọc bàn tay. Nhưng hồ khắc đối với cái này không có cảm giác chút nào. Để hắn động tâm là, cái kia trong lòng bàn tay, nổi lơ lửng một viên hạt châu màu xanh lục. Đây là thượng giới thánh nhân chỗ tạo, thanh tâm bảo châu. Có thể đối kháng thiên đạo đồng hóa chí bảo, có thể tồn lưu ngươi bản ngã ý thức. Tê, hồ khắc dị thường chấn kinh. Hắn hiểu được, lấy thân phận đối phương, sẽ không công nhiên nói dối, liền xem như có khác mắt, vậy hội ẩn tàng cực sâu, sẽ không ở loại sự tình này bên trên lừa gạt với hắn. Vậy qua ném thần nhân ra mặt, nhưng hắn dù sao cũng là đặc thù sự vụ cục điều tra cục trưởng. Kiến thức rộng rãi, không phải một ít thấy lợi tối mắt phổ thông quan lại. Trí thông minh hay là tại dây, rất nhanh hắn liền ý thức được một vấn đề. Đối phương không sẽ nói láo, nhưng không có nghĩa là sẽ không giấu giếm một ít đồ vật. Thế là hắn lập tức hỏi, viên này bảo châu, có phải hay không có sử dụng kỳ a? Ha ha, đến cùng là một nhân kiệt đương thời. Bạch y tiên tử có chút một cười, viên này bảo châu có thể dùng 500 năm, 500 năm về sau liền muốn lại thay đổi một viên. Thì ra là thế, cái kia cuộc mua bán này ta làm. Hồ khắc một lời đáp ứng, tựa hồ trước đó quả quyết cự tuyệt người kia cũng không phải là hắn. Cho cười, thời gian 500 năm đối với trước đó vẫn là một phàm nhân hắn tới nói, đã đại biểu cho trường sinh bất lão. Cái này chút thượng thần cùng phàm nhân liên hệ lúc, dù sao vẫn là mang theo thần nhãn ánh sáng làm giao dịch. Hắn đương nhiên minh bạch, đối phương liền hay là dùng có thời gian hạn chế pháp bảo đến khống chế hắn, để hắn trở thành đối phương công cụ. Bất quá, hắn không quan tâm, thời gian 500 năm, đầy đủ hắn đem đối thủ mình nhóm, từng tái đánh bại, như thế rất tốt, Hồ Khắc tiên sinh, tương lai người nhất định sẽ không hối hận. Bạch y nữ tử khẽ cười nói, có lẽ vậy, chí ít hiện tại không có hối hận, đã chúng ta hợp tác đã đạt thành, không biết thượng thần có thể trả lời bản thân một vấn đề. Nhưng rằng không sao, thượng thần tương lai muốn đem địa cầu biến thành cái dạng gì? Ha ha, thần nhân ở riêng, trên dưới có khác, tôn ti có thứ tự, các ăn kỳ vị, thì ra là thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?